Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, uy chấn thiên hạ. Một ngày này, trời cao khí sảng, gió êm sóng lặng, ha, ta đã nói với ngươi. Ngươi cái này lần không có đi xem kiếm hào đại sẽ tuyệt đối sẽ là ngươi đời này tiếc nuối. Xảy ra, cái gì? Khó khăn đạo võ cung to lớn người khiêu chiến đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng thành công. Ngạch, cái này, Takegi Takei đại nhân đã chết. Cái gì, cái kia mắt ưng cũng quá lợi hại. Vậy mà có thể chém chết Takegi Takei. Khục khục, Takegi Takei đại nhân, bị một cái không đủ 20 người trẻ tuổi đánh bại. Tại chỗ chết trận, trận chiến ấy đánh toàn bộ kiếm thai dãy núi đều phảng phất lật lại. Nhật nguyệt vô quang, thiên địa thất sắc, chấm ngoặc kép, cái này tuổi trẻ võ sĩ nước miếng văng tung tóe, thẳng đem kia lần chiến đấu nói giống như thần tiên đánh nhau. Ngày tận thế như vậy, một người khác nhất thời lộ ra vẻ nghi ngờ, cho là đang gạt hắn, đùa hắn, không chỉ là hắn, khách sạn này bên trong sở hữu không có tự mình đi kiếm hào đại biết. Mới vừa đến quốc đô không lâu các võ sĩ đều là lộ ra vẻ nghi ngờ. Nếu không phải cái này tuổi trẻ võ sĩ xa gần nổi tiếng, thực lực không tầm thường, chỉ sợ sớm đã bắt đầu trào phúng. Còn chưa đủ để 20 tuổi người trẻ tuổi đánh bại chém chết Takegi Takei. Sợ là còn chưa tỉnh ngủ đi. Tuổi trẻ võ sĩ đỏ mặt lên nói. Các ngươi đám này không có kiến thức. Lorin đại nhân mạnh mẽ. Như thế nào các ngươi có thể nghi ngờ? Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới từng trận tiếng kêu sợ hãi. Tiếng ồn ào rung trời. Phảng phất xảy ra cái gì không được việc lớn. Bên trong khách sạn người đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Ngay cả đi ra ngoài. Sau đó từng cái theo bên ngoài người ánh mắt. Ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời đồng loạt cứng ở tại chỗ. Lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi. Phảng phất thấy kinh khủng nhất chi cảnh. Ào ào. Phảng phất che khuất bầu trời như vậy. Một đầu đạt tới 100 mét lớn lên thiên long. Ngang không mà nằm. Mắt rồng thâm thúy hiện lên u quang. Có độ lớn bằng gian phòng. Một cổ cao quý uy nghiêm cảm giác. Tự nhiên làm theo lan tràn ra. Toàn bộ nước Oano quốc đô. Đều là trong nháy mắt yên lặng lại. Tất cả mọi người đều là trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt áo ba lỗ. Mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại. Thân thể cứng ngắc, gần như không thể động đậy, gần như lên tiếng rên rỉ. Trời, thiên long, nhìn trong truyền thuyết thần thoại siêu yêu quái, kia hiện lên kim loại sáng bóng u lượng vảy rồng, kia tràn đầy lực bộc phát kinh khủng long khu. Tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này thiên long đừng nói phát triển thần thông bản lĩnh, chính là lăn khỏi chỗ, chính là không người nào có thể chống lại, có thể nhưng vào lúc này. Làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi một màn xảy ra. Chỉ thấy kia nằm ngang thiên long đột nhiên động một cái. Ngay sau đó vậy mà ầm mà xuống. Mấy trăm mét khoảng cách. Gần như trong nháy mắt chính là vạch qua. Gần trong gang tấc bay lên tại chỗ có người phía trên đỉnh đầu không đủ xa 10 mét. Có cách gần đó. Thậm chí cũng có thể ngửi được một cổ dragon vị. Tất cả mọi người đều là không tùy nuốt nước miếng. Không dám thiện động tí teo. Lúc này, một đạo khinh đạm, phảng phất đến từ trên 9 tầng trời thanh âm truyền tới. Ai, tựa hồ động tĩnh lớn một chút. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều là hơi lộ ra cứng ngắc quay đầu đi. Sau đó liền thấy một màn chỉ tích chữ ở mộng ảo trong cảnh tượng. Thậm chí ngay cả trong nội tâm đối với. Đúng, thiên long sợ hãi đều bị áp chế. Kinh hô thành tiếng nói. Những ngưỡng người kia người nào? Vậy mà đi thượng thiên long đầu. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lúc trước kia bị tất cả con tin nghi tuổi trẻ võ sĩ. Chính là đột nhiên lộ ra sôi trào vẻ. Lớn tiếng nói, đây chính là Lorin đại nhân. Lực hàng thiên long, kiếm chém Takegi Takei nhân vật cái thế. Cái gì? Chúng đều là hoảng sợ. Lộ ra vẻ khó tin. Coi như sau đó một khắc. Toàn bộ nước Oano quốc đô, đột nhiên vang lên từng miếng nóng nảy trào dâng reo hò thanh âm. Hàng long võ sĩ, Hàng long võ sĩ, ngoặc kép, tiếng ồn ào rung trời. Không người còn dám có một chút nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn kia long đầu trên. Đứng ở tất cả mọi người phía trước thanh niên quần áo trắng. Đều là lộ ra, một vòng kính nể đến mức tận cùng thần sắc. Tướng quân phủ, vẫn nhìn Lorin một nhóm đạp thượng thiên long rời đi. Nước Oano tướng quân cuối cùng mới thở ra một hơi dài. Cảm thán đi vào bên trong phủ. Những ngày gần đây, hắn đã từng đi tìm Lorin. Thậm chí tại quốc đô bảo khố xem trên. Cho ra rất lớn nhượng bộ. Nhiều lần dò xét bên dưới. Mới chắc chắn, Lorin thật đối với hắn nước Oano quyền lực. Một chút cũng nhìn không thuận mắt. Thậm chí có điểm chê ý tứ. Tại Lorin trong mắt, tựa hồ những thứ này kiếm thuật tâm đắc. So với hắn chức tướng quân. Còn muốn tới có ích một chút. Cái này làm cho nước Oano tướng quân vui mừng đồng thời cũng không khỏi có chút thất lạc. Theo đuổi chí cường con đường sao? Nhớ tới Lorin nói tới chi ngữ, nước Oano tướng quân không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại. Mỗi người theo đuổi không giống nhau. Huống chi ở nơi này tướng quân xem ra lực lượng mạnh hơn nữa cũng bất quá là như tân thế giới tứ hoàng như vậy. Cùng hắn kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều. Đáng tiếc, hắn không biết, Lorin sở định nghĩa chí cường. Rốt cuộc ý vị như thế nào? Thiên Long chở Lorin một nhóm cùng với tóc đỏ mắt ưng đám người. Xông thẳng Vân Tiêu, rất nhanh thì xuyên qua tầng mây thật dày. Đi tới trên bầu trời. Đây chính là Thiên Long sao? Sang dậm chân một cái. Lộ ra vẻ hiếu kỳ. Nhao nhao muốn thử. Lorin liền vội vàng ngăn lại hắn đạo. Đây chính là vạn thước cao không? Ngươi đừng làm bậy. Sang lúc này mới tắt thả ra Haki bá vương xung động. Lộ ra vẻ tức giận. Còn lại băng hải tặc tóc đỏ thành viên. Thậm chí còn mắt ưng mi hóc. Momosagi bọn người là không tùy thở một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ Sang đột nhiên bùng nổ Haki bá vương. Người đàn ông này Haki bá vương. Nhưng là cường vượt quá bình thường. Một khi thả ra, Thiên Long 100% bị giật mình. Mà bọn họ, tự nhiên cũng sẽ phi thường không dễ chịu. Ai cũng không muốn từ cái này địa phương té xuống. Té cái tan xương nát thịt. Trên cái thế giới này, có thể không sợ chút nào cái này vạn thước cao không? Chỉ sợ cũng chỉ có tứ hoàng Kaido tên biến thái kia đi. Trên bầu trời, nhìn xuống hết thảy. Mihawk lăng nhiên mà đứng, nhìn cúi xuống sơn xuyên hà lưu nhanh chóng thoáng hiện lên. Không khỏi lộ ra một chút xúc động vẻ, tâm tình đều phảng phất thăng hoa như vậy. Momosagi mấy người cũng là lộ ra một chút khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ. Dưới tình huống bình thường, lại có mấy người có thể cảm nhận được bực này sẽ đương lăng tuyệt đỉnh kỳ diệu cảm giác. Thiên địa vạn vật đều phảng phất bị dẫm ở dưới chân. Hết thảy đều là con kiến hôi. Lorin cũng là gật gật đầu nói. Ừ, nơi này tầm mắt quả thật không tệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Momosagi không nói. Lorin lúc này lại còn chỉ chú ý tầm mắt. Nhìn ta như vậy làm gì? Nơi này cảnh sắc quả thật không tệ a, tầm mắt quả thật rất tốt. Tashiji khắp nơi nhìn một chút. Cũng là hơi lộ ra ngốc manh nói. Momosagi không khỏi che chán. Chỉ cảm giác mình thu cái giả đồ đệ. Tại Thiên Long cực nhanh bên dưới. Lorin đám người rất nhanh lại ra vạch qua nước Oano Thiên không? Chỉ dùng mấy giờ. Chính là đi tới ban đầu đã định cập bến nơi. Lorin quân hãm. Cùng với tóc đỏ thuyền hải tặc. Đều là đậu sát ở này. Thiên Long đáp xuống bến tàu bên trong. Không ra ngoài dự liệu. Chính là đưa tới một trận cực lớn ồn ào náo động khủng hoảng. Cho dù là quân hạm trên hải quân tướng tá môn, đều là lộ ra một chút sợ mất mật vẻ. Mỗi một người đều là lập tức nhét vào đạn dược, tựa hồ muốn nổ súng. Đối mặt cái này hoàng biết to lớn Thiên Long, trên thực tế cũng có rất ít người có thể duy trì tỉnh táo. Có thể kiên trì lấy không đi hòa, đã là những thứ này hải quân cực kỳ tinh nhuệ duyên cớ. Giống như là nơi đây ngừng tay võ sĩ. Đều là gần như không thể tự mình quỳ rạp dưới đất, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì. Đang lúc này, Một tên tinh mắt hải quân tướng lĩnh đột nhiên thấy, từ cái này long đầu trên, nhảy xuống rất nhiều đạo thân ảnh. Trong đó bất ngờ có bản bộ trung tướng Momonga, cùng với Tashiji đám người. Cái này thiên long, là tọa kỵ, sở hữu hải quân trong lòng đều là lóe lên ý nghĩ này. Sau đó trong đầu chính là dâng lên một người khác nghi vấn. Như vậy, trên thế giới này, có ai có thể hàng phục bực này thần thoại sinh vật? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.